Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1447, uống từng ngụm lớn mới thấy hiệu quả. Thử một chút nha, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không có giải thích cái gì. Biểu hiện ra ngoài trạng thái hoàn toàn cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lão nhân mắt thấy Diệp Thần bộ dáng, thầm thở dài một hơi, đồng y hậu bối bây giờ làm sao như thế vọng hạ dược mới. Chấm ngoặc kép, ngắn gọn một câu theo trong miệng hắn nói ra lại là như vậy trắng xám bất lực. Bây giờ hồi tưởng vừa mới nhìn đến Diệp Thần tự tin thần thái. Thật sự cho rằng anh hùng xuất thiếu niên, y thuật cao với mình. Bây giờ nhìn tới, tiểu gia hỏa này cũng là cuồng vọng tự đại. Coi là học được y học ra lông liền có thể cho người ta xem bệnh. May ra Cẩu Nhi hiện tại không còn sống lâu nữa. Liền xem như để Cẩu Nhi nương một chút xíu tâm lý an ủi đi. Cho nên, lão nhân cũng không có lần nữa ngăn cản Diệp Thần. Đi theo hắn đi ra ngoài. Chỉ là không có người chú ý tới. Hắn sắc mặt tựa hồ lại già nua rất nhiều. Nội tâm tràn ngập thất vọng cùng bất đắc dĩ. Đại tỷ, làm phiền ngươi đỡ lên Cẩu Nhi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần bưng dinh dưỡng trà đi vào đầu giường đặt xa lò sưởi nhẹ nói nói. Hắn sắc mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Giống như Cẩu Nhi cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là ngủ một dạng. Có thể là bởi vì Diệp Thần nụ cười đặc biệt có cảm nhiễm lực. Nữ nhân trong lúc nhất thời vậy mà sinh ra một loại ảo giác. Tốt như chính mình hài tử uống xong chén này dược thang về sau liền sẽ thức tỉnh đồng dạng. Nhưng là thân thể làm mẹ người, vẫn như cũ lo lắng hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta hài nhi thật chỉ là đói không? Cái kia bức thiết khuôn mặt, không khỏi đập nện lấy Diệp Thần nội tâm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, kích thích hơn Lý đại phu viên kia khô mục trái tim. Đứng sau lưng Diệp Thần, cuống họng hơi khô chát, hắn biết tại không thời gian dài về sau, Cẩu Nhi nương thì sẽ biết chân tướng sự tình, có lẽ chính mình hiểu lầm phía trước thiếu niên này, có lẽ thầy thuốc không chỉ có muốn cho bệnh nhân chữa bệnh, càng phải chiếu cố người nhà tâm tình, chí ít chết người đã chết, còn sống người còn muốn tiếp tục đối mặt tương lai sinh hoạt. Đương nhiên, thân thể của hắn quá hư nhược, hẳn là một đoạn thời gian rất dài đều chưa từng ăn qua cơm no. Tăng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, lại gặp phong hàn, thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Không có gì đáng ngại. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá trước đó nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cái này bé trai sắc mặt vàng như nến, thân thể mặc dù là đen nhánh màu da, thế nhưng là thô ráp dưới da là tạ lỏng thân thể. Cái này rõ ràng cũng là dinh dưỡng không đầy đủ, để thể nội màu đen nguyên tố chiếm lấy thân thể. Một người một khi bắt đầu dinh dưỡng không đầy đủ thì sẽ phát sinh rất nhiều phản ứng dây chuyền. Trước hết bị tổn thương cũng là dạ dày, đói một trận no bụng một trận, đồng hồ sinh học hoàn toàn rối loạn, liền mang theo hấp thu không tốt, liên lụy lá gan, tỳ, tâm, thận cũng không thể rất công việc tốt. Đây đều là y học thường thức, đối với Diệp Thần tới nói quả thực tiện tay nắm tới. Đúng đúng đúng, ngươi là làm sao biết? Nếu như nữ nhân chính mình rất sớm đã nhận biết Diệp Thần lời nói, hắn nói chuyện chính mình còn chưa hẳn sẽ tin, nhưng là nàng thề chính mình cùng người thiếu niên trước mắt này mới nhận biết bất quá mấy canh giờ. Mà thôi, thuở nhỏ học qua một chút y thuật, còn không được việc gì đợi, chỉ là cái này nam hài tình huống không nghiêm trọng, vãn bối mới dám ra tay. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần khiêm tốn nói đến. Đồng thời truyền đạt cho nữ nhân một cái phi thường trọng yếu tin tức. Cũng là Cẩu Nhi thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Nữ nhân nghe đến đó, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rớt xuống, lòng tràn đầy cảm kích nhìn lấy Diệp Thần. Gật gật đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói đến. Tiểu huynh đệ, Tuy nhiên ta biết ngươi đang an ủi ta, nhưng là ta có một loại cảm giác, Cẩu Nhi không có việc gì, hắn là không phải sẽ không có việc. Nữ nhân tuy nhiên vô cùng lo lắng Cẩu Nhi thân thể, nhưng là nàng cũng không ngốc, vừa mới Lý Đại Phu đều đã lắc đầu, là trước mặt thiếu niên này ngăn cản Lý Đại Phu nói đi ra kết quả. Bây giờ còn đem Cẩu Nhi thân thể nói cũng không lo ngại. Cái này khiến nàng làm sao tin tưởng. Đại tỷ, người dạng này thế nhưng là bất lợi cho trị liệu a. Lại giả thuyết, một hồi Cẩu Nhi tỉnh nhìn đến ngươi bộ dáng, còn cho là chúng ta khi dễ ngươi, ta có thể không biết đánh nhau. Đến thời điểm bị đánh ngươi nhưng muốn bồi thường tiền. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn lên. Phốp phốp, nữ nhân cười. Bởi vì Diệp Thần thủy chung đều không có nói Cẩu Nhi không được. Điều này cũng làm cho nàng lo lắng tâm nới lỏng không ít. Cái này tốt bao nhiêu? Một hồi Cẩu Nhi tỉnh, nhất định vô cùng vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng theo cười. Thuận thế nặn ra Cẩu Nhi cái cằm, hơi hơi dương lên, cầm trong tay dinh dưỡng trà hết thảy rót vào thân thể của hắn. Sau lưng lão nhân nhìn lấy Diệp Thần chỉ dùng răm ba câu liền để Cẩu Nhi nương tâm tình bình phục. Rất nhiều, ánh mắt tỏa ra ánh sao, ám đạo thiếu niên này thủ đoạn tựa hồ cũng không phải là cuồng vọng như vậy. Chỉ bằng vào rót thuốc thời điểm thủ pháp, há lại học mấy cái thiên y thuật người có thể làm được. Phải biết, Diệp Thần bưng dinh dưỡng trà trọn vẹn một chén. Muốn đem cái này một chén trà một không rơi rót vào một cái mất đi chi giác sắp tử vong miệng người. Bên trong là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Đừng nói là Cẩu Nhi, liền xem như một người sống sờ sờ để hắn một không rơi uống hết cái này một chén nước trà cũng cần. Chậm hai cái a, mà lại không dám hứa chắc một không rơi. Dinh dưỡng trà rót vào Cẩu Nhi thể nội về sau. Diệp Thần quay đầu nhìn nữ nhân nhẹ giọng hỏi, đại tỷ, tại sao không có thấy đại ca? Câu nói này rõ ràng cũng là nói chuyện phiếm, đến mức nữ nhân trả lời thế nào, Diệp Thần cũng không thèm để ý. Một tay vô cùng mịt mờ duỗi ra hai ngón tay điểm tại Cẩu Nhi ở ngực. Một đạo sinh cơ bừng bừng sinh tự quyết lực lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn. Đầu ngón tay chậm rãi trượt. Làm hắn đụng chạm đến Cẩu Nhi dạ dày đầu trên thời điểm. Nhanh chóng xẹt qua một cái phù. Lòng bàn tay hơi hơi dùng lực. Lại một lần nữa hiện lên một đạo sinh tự quyết lực lượng. Cẩu Nhi cha chết sớm. Cái kia thời điểm Cẩu Nhi còn nhỏ. Ta nhớ được. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân bình thản trả lời Diệp Thần vấn đề. Hiển nhiên chuyện này đã thật lâu. Lại đề lên đến đã không đủ để cho nàng thương tâm. Thế mà, hắn tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống. Một đạo nội tạng quằn quại thanh âm đánh gãy hắn lời nói. Ùng ục ục, hoa, Cẩu Nhi trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo hôi thối lại là màu xám đen tạp vật. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Thân là thầy thuốc, đối với loại vị đạo này sớm đã thành thói quen. Đại tỷ. Cẩu Nhi có thể muốn nôn một hồi, phiền phức làm chậu nước cùng khăn mặt, chấm ngoặc kép, nữ nhân trong mắt nhìn lấy Cẩu Nhi phản ứng, cả người đều mắt trợn tròn, ngồi tại đầu giường đặt gần lo sưởi trọn vẹn sững sờ vài giây đồng hồ thời gian. Sống, Cẩu Nhi sống tới, chấm ngoặc kép, trong lòng nàng thực đã ẩn ẩn biết Cẩu Nhi không còn sống lâu trên đời. Ai ngờ chính mình mới bắt đầu kể ra Cẩu Nhi cứu sống. Lúc này mới bao lâu thời gian? Một phút đồng hồ, mười mấy giây, đầy trong đầu lộn xộn để cho nàng không biết làm sao. Đại tỷ, nghe được ta nói chuyện sao? Diệp Thần một mặt cười khổ nhìn lấy nữ nhân lại một lần nữa nói đến. Đại tỷ, a, nữ nhân rốt cục nghe được Diệp Thần thanh âm. A, biết. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, chấm ngoặc kép, lại nổi lên thân thể chạy đi ra ngoài thời điểm, nàng dưới chân rõ ràng một cái lảo đảo, đó là bởi vì vừa mới ôm lấy Cẩu Nhi trở về kiệt lực triệu chứng. nhưng là nàng vẫn như cũ kiên định lao nhanh ra đi. Nhanh chóng tốc độ tiếp một chậu nước, dính khăn lông ướt, cẩn thận từng ly từng tí tại cẩu nhi bên miệng lau sạch lấy. Diệp thần chậm rãi đứng người lên thể, không có người so với hắn càng rõ ràng. Cẩu nhi thân thể không hề có một chút vấn đề, cho nên, chuyện còn lại thì giao cho mẹ hắn. Quay người muốn chậm khẩu khí thời điểm, lão nhân đang dùng một đôi này người ánh mắt nhìn lấy chính mình. Ta dựa vào, chấm ngoặc kép, Diệp thần giật mình, tiền bối, chấm ngoặc kép, thấy rõ ràng còn là trước đó lão nhân, vô cùng có lễ phép xưng hô một câu. Giờ khắc này lão nhân nhìn về phía Diệp thần sắc mặt hoàn toàn biến. Hắn muốn thu hồi trước đó đối Diệp thần đánh giá, bởi vì trước mặt thiếu niên này thì chỉ dùng của mình nghi vấn dinh dưỡng trà cứu sống cẩu nhi. Nếu như nói Diệp thần đối ở hiện tại cẩu nhi vô cùng dài, như vậy lão nhân đối với trước đó cẩu nhi càng thêm dài. Đồng tử màu đen đều đục ngầu, cái kia chính là tử vong biểu tượng, làm sao đừng nói cứu sống, liền xem như uống nước đều tốn sức, thế nhưng là hết thảy không thể nào làm được sự tình. Trước mặt thiếu niên này hết thảy làm đến, không dám, xin hỏi tiền bối vừa mới dùng là phương pháp gì? Lão nhân hai tay thở dài, khô mục thân thể hơi nghiêng về phía trước cung kính đối mặt Diệp thần hỏi. Diệp thần mặt đen lại, ám đạo thần giới giống như cùng chỗ khác cũng không có cái gì hai loại a. Chính mình bất quá chỉ là cứu một đứa bé mà thôi. Ngươi một cái lão nhân gia muốn hay không khoa trương như vậy? Vội vàng duỗi ra hai tay đỡ dậy lão nhân, tiền bối cũng đừng chiết sát ta. Cẩu nhi thật sự là dinh dưỡng không đầy đủ tăng thêm đói. Chấm ngoặc kép. Diệp thần vẫn như cũ nói như vậy đến, thế mà, tại lão nhân trong lòng, vô luận Diệp thần nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin tưởng, đừng nhìn chính mình lão, không còn dùng được, nhưng là tại y thuật phương diện, lão người vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy, tiền bối đừng như vậy nhìn ta, ngài hiện tại thân thể cũng là hư nhất điểm, uống một chén nếm thử. Cũng có thể đối thân thể ngươi cải biến rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Diệp thần bất đắc dĩ chỉ cần để lão nhân cũng nếm một chén. Lão nhân nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Diệp thần, tự nhủ chẳng lẽ mình nhìn lầm. Nghĩ tới đây, hắn thật đúng là muốn nếm thử thiếu niên này chế biến dinh dưỡng trà cùng chính mình chế biến có. Cái gì khác biệt, khẽ gật đầu, xoay người đi đến nhà bếp, đựng một chén nhỏ. Đầu tiên là đặt ở chóp mũi ngửi một chút. Cái này dinh dưỡng trà thị giác cùng vị giác đều cùng chính mình chế biến không có cái gì hai loại. Muốn nói khác biệt duy nhất cũng là Diệp thần chế biến càng thêm sền sệt một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhẹ khẽ nhấp một cái, tiền bối, như thế một ngụm nhỏ không thấy hiệu quả quả, nhất định muốn uống từng ngụm lớn đi xuống. Chấm ngoặc kép. Diệp thần không biết cái gì thời điểm đứng tại cửa phòng bếp nhẹ nói. Trên mặt thủy chung treo nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.